Kình Thiên Kiếm Đế, chương 163, tiến vào Phong Thần Tông di tích. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, hiu hiu hiu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong đám người, mấy đạo nhanh như điện chớp độn quang, trước sau bay vút qua. Thứ gì từ bên cạnh ta đi qua? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều võ giả cảm giác được bên người chợt lóe lên quang mang, đều là nhao nhao la hoảng lên. Như thế tốc độ chỉ sợ là liền thiên võ cảnh đều đuổi không kịp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên người hắn có hạch tâm võ giả lệnh bài, giữ hắn lại. Lưu Lượng đối lấy Tiền Phương hét lớn một tiếng, thanh âm truyền khắp bát phương, rất nhiều võ giả nhanh chóng phản ứng, nhìn chăm chú nhìn về phía đang liều mạng đào tổ Lâm Bạch, ánh mắt vẻ mừng rỡ như điên. Lưu lại lệnh bài, ngươi có thể chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiền Phương, không ít võ giả nhao nhao thi triển chính mình nhất vũ kỹ cường đại, đối lấy Lâm Bạch oanh sát mà đến. Kinh Phong Kiếm Pháp thức thứ 6, Sơn Hà Vĩnh Tịch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch hai mắt lộ ra băng hàn chi sắc, nhìn lấy trước mặt ngăn trở chính mình lối đi võ giả, ánh mắt hung ác, tà phong kiếm chấn động mãnh liệt, kiếm ý trùng tiêu mà ra, một kiếm phá vỡ sơn hà, chấn vỡ vạn vật, khuấy động thiên địa phong vân, nhật nguyệt vào thời khắc này không quan hệ. Ùng ùng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ùn ùn kéo đến, cắn giết đầy trời thần ma, một kiếm rơi xuống, ngăn đỡ tại Lâm Bạch trước mặt một mảnh võ giả, trực tiếp cắn giết tại kiếm khí bên trong. Ai cản ta thì phải chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, khóe mắt vô cùng dữ tợn. À, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Quá mạnh mẽ, bà mẹ nó, đánh không lại a, suy nghĩ rất nhiều muốn xông lên tới đục nước béo cỏ võ giả, nhìn thấy Lâm Bạch một kiếm giết chết hơn 10 vị cao thủ võ đạo, nhất thời sợ đến vẻ mặt tái nhợt cực nhanh chạy đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có không có xông lên ngăn lại Lâm Bạch, ngược lại là cho Lâm Bạch nhường ra một con đường. Lâm Bạch, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc này, trong đám người, lại là một tiếng nữ tử khẽ kêu truyền đến. Lâm Bạch quay đầu nhìn lại, uyển giống như tiên tử thánh khiết Lâm Tử Nhi, lúc này chính nhất khuôn mặt bất thiện nhìn lấy Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hồng Hoang Thần Linh Trưởng, Lâm Tử Nhi lần nữa phát hiện Lâm Bạch trong tay một trường nộ kích mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một trường này, Lâm Bạch tại Linh Tê Thành thời điểm liền lĩnh giáo qua uy lực chính là Lâm Tử Nhi võ hồn thiên phú thần thông, uy lực mạnh mẽ không gì sánh được, người bình thường căn bản khó có thể chống lại. Gocchuyenaudio.com, coi như là Lâm Bạch bây giờ tại đây một trường phía dưới cũng phải tạm thời tránh mũi nhọn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tích Thủy Thành Băng, lúc này một cái đoan trang trang nhã nữ tử xuất hiện ở Lâm Bạch một phương khác, nhìn thấy Lâm Bạch tránh xử tại trong nguy nan, không nói hai lời chính là một kiếm đâm ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Kiếm khí màu trắng như tuyết tựa như vạn năm không thay đổi hàn băng, một giọt bông tuyết bọt nước phiêu tán rơi rụng mà ra, ở giữa không trung hóa thành một mảnh tật phong mưa rào băng châm, bắn trúng Lâm Tử Nhi một kích toàn lực. Ai, Lâm Tử Nhi nhìn thấy chính mình một trường bị người đánh nát, lúc này giống giận. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạch Tiêu Tiêu nhảy lên một cái tuyệt mỹ trên gương mặt nhìn về phía Lâm Bạch, sau đó lại nhìn thấy Lâm Bạch phía sau Diệp Túc Tâm cùng Lưu Lượng. Trưởng công chúa, Lâm Bạch cảm kích nhìn về phía Bạch Tiêu Tiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch ngươi đi, nơi đây để ta chặn lại bọn hắn. Bạch Tiêu Tiêu lạnh giọng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, sau này lại dùng đến lấy Lâm Mỗ địa phương, cứ nói miệng. Lâm Bạch cảm kích đối Bạch Tiêu Tiêu nói một câu, cước bộ vừa trượt bắn thẳng đến Phong Thần Tông di tích mà đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô liêm sỉ, đứng lại, Lưu Lượng tức giận xông lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Diệp Túc Tâm cùng Lâm Tử Nhi cũng trước sau tới. Ba vị, xin dừng bước đi. Bạch Tiêu Tiêu chợt lách người, ngăn ở ba người trước mặt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trưởng công chủ điện hạ, cái này chuyện không liên quan ngươi tình đi. Lưu Lượng tự nhiên nhận được thần võ thiên tài bảng bên trên Bạch Tiêu Tiêu, nhất thời lạnh giọng nói rằng. Xin lỗi, ta thiếu Lâm Bạch một cái ân tình, khẩn cầu chư vị ở chỗ này dừng lại một hồi đi. Bạch Tiêu Tiêu khuynh quốc khuynh thành trên gò má, lộ ra một tia lãnh khốc, một bộ không hề nhượng bộ chút nào dáng dấp nhìn về phía ba người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng nếu như các ngươi là ngứa tay, muốn luận bàn mấy chiêu, bản công chúa cũng phụng bồi tới cùng. Bạch Tiêu Tiêu nhàn nhạt lạnh lùng nói rằng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng sắc mặt trên đều là phát lạnh. Bạch Tiêu Tiêu thật là thiên võ cảnh cao thủ, coi như Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng ba người hiện tại buộc chung một chỗ cũng không thể là Bạch Tiêu Tiêu đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch, vô luận ngươi chạy trốn tới chân trời góc biển, ta nhất định sẽ giết ngươi. Diệp Túc Tâm nhìn lấy Lâm Bạch bóng lưng, nổi giận gầm lên một tiếng. Vừa mới leo lên vách núi, Lâm Bạch nghe thấy Diệp Túc Tâm tiếng giống giận dữ âm, nhất thời lớn tiếng hồi phục nói. Lâm Tử Nhi, Diệp Túc Tâm, Lưu Lượng, các ngươi muốn giết ta lời nói, đều tới Phong Thần Tông di tích mệt tìm ta đi, nếu như các ngươi tìm được lời nói, ha ha ha. Góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch cuồng tiếu một tiếng, hướng đi Hộ Sơn đại trận. Đi tới Hộ Sơn đại trận trước mặt, Lâm Bạch lấy ra Hạch Tâm Võ Giả đệ tử lệnh bài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cầm đệ tử lệnh bài, Lâm Bạch hướng thẳng đường đi Hộ Sơn đại trận bên trong. Làm Lâm Bạch cầm đệ tử lệnh bài xuyên qua Hộ Sơn đại trận thời điểm, trên đại trận giật mình một trận rung động, lại không có lần nữa ngăn lại Lâm Bạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tiến đến, Lâm Bạch sắc mặt khó có thể che giấu có một tia mừng như điên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phong Thần Tông di tích bên trong, một mảnh ốc xá sụp đổ. Lâm Bạch rất nhanh đi vào mảnh này ốc xá bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phát hiện tại trong phòng, chỉ có một cụ bạch cốt âm u ngã xuống giường. Có một cái túi đựng đồ. Lâm Bạch phát hiện tại bạch cốt bên người thả lấy một cái phủ đầy bụi đã lâu là túi đựng đồ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mở túi đựng đồ ra, bên trong phát hiện bên trong rất nhiều vật phẩm đều trong năm tháng bị phong hóa. Nhưng Lâm Bạch tại trong túi đựng đồ tìm được một cái da thú sách cổ, lấy ra mở ra xem, phía trên vẽ một vùng núi giao thoa, hơn nữa tại vị trí trọng yếu còn có đánh dấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Là Phong Thần Tông địa đồ, trời cũng giúp ta. Lâm Bạch mừng như điên một chút. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có Phong Thần Tông địa đồ, Lâm Bạch liền có thể rất mau tìm đến Phong Thần Tông bên trong chân quý võ giả chi địa. Ở trên bản đồ, cặn kẽ ghi chú linh dược viên, luyện khí các phòng luyện đan, cổ lâu, linh khí các. Các loại, đem Phong Thần Tông các nơi trọng yếu chi địa, đều nhất nhất đánh dấu đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Linh dược viên là Phong Thần Tông bên trong trồng linh dược địa phương, không biết bên trong có hay không vạn năm linh dược, đi trước linh dược viên xem một chút đi. Lâm Bạch nhìn kỹ địa đồ, xác định mình bây giờ vị trí chỗ ở thuận đường tuyến, hướng đi linh dược viên đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vừa mới xuất môn, Lâm Bạch trước mặt liền xuất hiện một cái địa võ cảnh ngũ trọng võ giả. Địa võ cảnh tứ trọng, cái này địa võ cảnh ngũ trọng võ giả, vẻ mặt gầy gò, khi nhìn rõ sở Lâm Bạch tu vi võ đạo sau đó, khóe miệng chậm rãi buộc vòng quanh một tia nụ cười tàn nhẫn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người được cái gì đồ vật giao ra đây đi. Võ giả này nhất thời cười nhạt nói đến, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nếu như ta không giao đâu, Lâm Bạch cầm trong tay địa đồ, để vào trong túi trữ vật thần sắc băng lãnh hỏi. Vậy ngươi liền muốn làm tốt chịu chết chuẩn bị, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Góc truyện audio.com Võ giả này nghe thấy Lâm Bạch không nguyện ý giao ra đây, nhất thời liên tục cười lạnh, thân pháp khẽ động, cuồng phong nổi lên bốn phía, hắn dung nhập trong gió, nhanh như điện chớp 5-6 quyền kích hướng Lâm Bạch trước mặt. Rậm rạp quyền ảnh, lực lượng kinh khủng, chớp mắt đã tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Các hạ không khỏi quá khinh thường đi. Lâm Bạch lạnh giọng cười nói. Ha ha, một cái địa võ cảnh tứ trọng võ giả ta giết ngươi như giết chó. Thanh niên mặt ngựa này cười lạnh một tiếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật sao, Lâm Bạch quất ra tà phong kiếm, đón đánh mà lên, một kiếm hung ác không gì sánh được nổi giận chém mà xuống, đánh nát thanh niên mặt ngựa quyền mang. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thình thịch, thanh niên mặt ngựa bị Lâm Bạch một kiếm đẩy lui, sắc mặt bên trên lộ ra vẻ khiếp sợ. Người tại sao có thể có cường lực như vậy, suy tính cái này không phù hợp lẽ thường. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thế giới này tràn ngập kỳ tích không phải sao? Lâm Bạch cười lạnh một tiếng, một kiếm bay xông lên, kiếm quang băng lãnh đến xương, nhường dưới kiếm thanh niên mặt ngựa lạnh từ đầu đến chân. Thanh niên mặt ngựa rất rõ ràng, nếu như Lâm Bạch một kiếm này đâm xuống, hắn có thể sẽ chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Huynh đệ, đừng xung động, hãy nghe ta nói. Thanh niên mặt ngựa vẻ mặt hoang mang đối Lâm Bạch nói rằng. Người đều muốn giết ta, ta còn nghe ngươi nói cái chứng a, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc suy, Lâm Bạch quả đoán một kiếm đâm thủng thanh niên mặt ngựa yết hầu tại chỗ đưa hắn đánh chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liếc một cái thanh niên mặt ngựa, đưa hắn túi đựng đồ nhặt lên, mở ra xem, bên trong chỉ có hơn 30 vạn linh thạch, không khỏi Lâm Bạch có chút thất vọng. Mới như thế điểm linh thạch đoán chừng là một cái tán tu đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thừa dịp hiện tại còn không có bao nhiêu người tiến vào phong thần tông, đi trước linh dược viên. Lâm Bạch ánh mắt đảo qua tứ phương, nhận đúng linh dược viên phương hướng bay vút qua. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại, cách chương.